Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Thắng lợi trở về. Tại thế giới ngân hàng trong kim khố, nhặt được hơn 3 vạn tấn hoàng kim, đổi lấy hơn 540 triệu tiền giấy, nhưng mà cho tổ long luyện thể quyết nạp một lần, liền xài 1.000 tỷ tiền giấy. Trần Vũ lại một lần nữa sâu sắc ý thức được, tiền quá không lịch sự dùng, dù là lại chuẩn bị hơn 100 triệu tiền giấy, cũng liền để cho hắn nạp 2 lần tổ long luyện thể quyết. Vì vậy, ngủ một giấc tỉnh hắn, lại vội vàng đi mò tiền rồi. Ai không muốn trường sinh bất tử? Ai không muốn thanh xuân vĩnh trú? Ai không muốn quyền toái tinh thần? Người mang hệ thống hắn, chỉ cần có đủ nhiều tiền, hắn liền có thể làm cho mình cùng người nhà trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, quyền toái tinh thần, tự do tự tại, bất tử bất diệt, tùy tiêm sở dục, ngao du tinh không mênh mông. Lý Tuệ Chân hai tỷ muội ca hát rất êm tai. Trần Vũ để cho nhị nữ lên tiếng cao ca, âm hưởng công suất rất lớn, tiếng hát vang dội chu vi mấy cây số, từng cái zombie theo tiếng tới, tay cầm vân vân kiếm Trần Vũ, từ trên sân thượng nhẹ nhàng đi xuống, kiếm quang chợt hiện giữa, dọc đường zombie đầu dọn nhà, thấy dưới lầu zombie chết hết, Nguyễn Định Quân đám người nắm công cụ xuống lầu, hăng hái 10 phần tìm tinh hạch, khá hơn nữa chơi đùa chuyện, cũng sẽ để cho người ta chán ghét, chỉ cần có đủ lợi ích, không còn thú vị chuyện, cũng sẽ để cho người ta làm không biết mệt. Toàn bộ tinh hạch hóa thành hư vô, cá nhân số còn lại gia tăng hơn 3.000 vạn. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, lại nói, ai tìm tới 1.000 viên sơ cấp tinh hạch, ta sẽ để cho ai trở thành dị năng giả. Một viên sơ cấp tinh hạch giá trị 150.000 tiền giấy. Một viên trung cấp tinh hạch giá trị 1.500.000 tiền giấy. Một viên cao cấp tinh hạch giá trị 15 triệu tiền giấy. Một viên trung cực tinh hạch giá trị 15 tỷ tiền giấy. Cá nhân số còn lại còn có hơn 44.000 triệu số tiền lớn. Nhưng hắn như cũ thiếu tiền a. Bây giờ đi tới nơi này, cái khắp nơi đều có thế giới zombie. Không, hẳn là khắp nơi đều có tiền thế giới. Không nhiều chuẩn bị ít tiền sao được? Đúng đại nhân, 4 người gật đầu đáp ứng. Sau mười mấy phút, xe chở tiền ngừng ở ven đường. Nguyễn Định Quân nói, đại nhân, nơi đó có một tiệm châu báu. Ngươi đang ở đây trên xe chờ một chút, ta đi đem hoàng kim lấy cho ngươi đi ra. Trần Vũ đáp một tiếng. 4 người chen lấn vọt xuống. 1 kg vàng chính là 1 viên sơ cấp tinh hạch. Ai không muốn trở thành một cái dị năng giả? Thủ hạ quá ít, có mấy trăm thủ hạ, thu quát hoàng kim tốc độ cũng nhanh. Đáng tiếc thế giới này tiền giấy đã trở thành giấy vụn, không thể hối đoái thành Đại Hán quốc tiền giấy. Trần Vũ thở dài nói, đại nhân, đây là ta tìm tới. Đại nhân, đây là ta tìm tới. Đại nhân, đây là ta tìm tới. Đem 4 người đem ra hoàng kim, toàn bộ hối đoái thành tiền giấy. Trần Vũ nhớ một chút chướng, xe chở tiền dọc theo quốc lộ chạy. Lý Tuệ Chân cùng Lý Tuệ Yến nắm microphone hát bài hát. Từng cái zombie theo tiếng mà ra, đi theo sau xe truy đuổi. Đại nhân, cái kia zombie tốc độ thật là nhanh. Lý Tú Chiết hơi lộ ra hốt hoảng la lên, dừng xe. Trần Vũ nói, Nguyễn Định Quân dẫm lên một cái chân phanh, xe chở tiền ngừng ở ven đường. Trần Vũ mở cửa xe, xách vân vân kiếm vọt tới, một kiếm chém chết đối diện vọt tới zombie. Trong lòng hơi động, đối phương tinh hạch tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại một chút nhiều 150 triệu. Đỉnh cấp zombie thực lực, cũng bất quá như vậy thôi. Thấy thành thiên thượng vạn zombie, lấy 10 mét mỗi giây tốc độ vọt tới, Trần Vũ không tránh không né, đối diện đánh tới, rong ruổi zombie giữa, vân vân kiếm nhanh như thiểm điện lên lên xuống xuống. Từng cái zombie trở thành tử thi, Nguyễn Định Quân đám người xông về từng cổ tử thi, đem hết toàn lực tìm tinh hạch. Nửa giờ sau, mọi người lần nữa trở lên xe. Các người cũng có thể được dị năng. Nhìn một chút chướng bổn, Trần Vũ bắt đầu nạp. Người cho Nguyễn Định Quân đầy 1000 tiền giấy niệm lực. Hắn niệm lực đi đến sơ khuy môn kính. Người cho Lý Tú Chiết đầy 1000 tiền giấy niệm lực. Hắn niệm lực đi đến sơ khuy môn kính. Người cho Lý Tuệ Yến đầy 1000 tiền giấy niệm lực. Nàng niệm lực đi đến sơ khuy môn kính. Người cho Lý Tuệ Chân đầy 1000 tiền giấy niệm lực. Nàng niệm lực đi đến sơ khuy môn kính. Ai tìm tới 10000 viên sơ cấp tinh hạch, ta liền cho người đó tăng lên niệm lực. Trần Vũ cười nói, nếu muốn con ngựa chạy nhanh, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Khả năng sao? Có tiền mới có thể làm cho quỷ thôi mà. Vì để cho 4 cái thủ hạ làm việc càng tích cực, không cho bọn họ một chút chỗ tốt. Sao được? Không tệ, không tệ, lại vừa là 150 triệu. Viên này tinh hạch thật đáng tiền, mới lớn như vậy một viên, chỉ đáng giá 15 tỷ tiền giấy. Trong kim khố hoàng kim quá ít, cộng lại còn không có 1 tấn. Trần Vũ mang theo 4 cái thủ hạ, dọn dẹp dọc đường zombie, thu quát tiệm châu báu cùng ngân hàng. Cá nhân số còn lại càng ngày càng nhiều. 1 tháng sau, cá nhân hắn số còn lại đi đến hơn 61,000 triệu. 3 tháng sau, cá nhân hắn số còn lại tăng vọt tới hơn 93,000 triệu. 6 tháng sau, cá nhân hắn số còn lại chợt tăng tới 127,000 hơn 60 tỷ. Ngày mai đi trở về, quen biết một trận, cho hắn thêm môn sung mãn ít tiền đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, 4 người đi theo hắn vào Nam ra Bắc, vừa có công lao lại có khổ lao, mà nay sắp phân biệt, cho bọn hắn sung mãn ít tiền cũng là phải. Hắn thấy, nhân mà, dù sao cũng phải biết cảm ơn phải không? Không có bọn họ dẫn đường, hắn không chiếm được những kim khố đó bên trong hoàng kim. Không có bọn họ dẫn đường, hắn không biết các đại tiệm châu báu trụ sở chính ở nơi nào. Không có bọn họ đào zombie, hắn nhặt tiền tốc độ nhất định sẽ chậm rất nhiều lần. Người cho Nguyễn Định Quân đầy 10 triệu tiền giấy niệm lực. Hắn niệm lực đi đến xuất thần nhập hóa. Người cho Lý Tuệ Chân đầy 10 triệu tiền giấy niệm lực. Nàng niệm lực đi đến xuất thần nhập hóa. Người cho Lý Tuệ Yến đầy 10 triệu tiền giấy niệm lực. Nàng niệm lực đi đến xuất thần nhập hóa. Người cho Lý Tú Chiết đầy 10 triệu tiền giấy niệm lực. Hắn niệm lực đi đến xuất thần nhập hóa. Thập 60.4320 vài tỷ tiền giấy. Đủ ta dùng một đoạn thời gian. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, Trần Vũ có chút lo được lo mất. Tân tân khổ khổ 290 mấy ngày, cũng mới lấy được mấy trăm ngàn trăm triệu tiền giấy. 164,000 nhiều ức tiền giấy. Nhìn ngược lại là thật nhiều, lại chỉ có thể cho tổ long luyện thể quyết thăng cấp 1 lần. Kiến thức chính là tài sản, liền mang 10 tổ server, ngũ bộ để bàn máy tính, 5 cái laptop, lấy thêm một ít cơ phận, còn lại sẽ không cầm, tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Chuẩn bị xong mang về Thiên Lam tinh đồ vật. Không hề cân nhắc mò tiền chuyện, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ. Đại nhân, thấy hắn đi ra, 4 người vẻ mặt cung kính la lên. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên một cái quả táo. Từng ngụm ăn, cá nhân trong không gian thức ăn bị sau khi ăn xong. Không ăn được quá hạn thực phẩm hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy trái cây làm thức ăn. Tử Kinh Quốc những nông trường đó bên trong có thật nhiều vô chủ cây ăn quả. Người mang vô hạn nạp hệ thống, coi như lây zombie virus, tới một zombie virus thua nạp là có thể cho đem virus tiêu diệt. trước khảo nghiệm rất nhiều lần. Hắn biết chỉ có zombie trên người mới có virus. Mấy tháng trước, hắn đem căn phòng thiết trí thành nạp đối tượng. Kết quả nạp thất bại, đem nguyên nhân là trong căn phòng không có virus. Sau đó, hắn lại đem mỗi loại đồ vật định là nạp đối tượng. Virus thua nạp cũng thất bại. Đại nhân, chúng ta hôm nay đi nơi nào? Nguyễn Định Quân hỏi, ta chuẩn bị đi, các ngươi tự đi bảo trọng. Trần Vũ nói, đại nhân, ngươi phải đi nơi nào? Lý Tuệ Yến liền vội vàng hỏi, cực xa địa phương, một cái các ngươi không đi được địa phương. Trần Vũ nói, đại nhân, ngươi không phải là cái thế giới này nhân, đúng không? Lý Tuệ Yến như có điều suy nghĩ hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái, đại nhân, ngươi chừng nào thì đi? Lý Tuệ Yến lại hỏi, thời gian đến, các ngươi bảo trọng. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, thân hình tan biến không còn dấu tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.